Chương 314, vượt qua hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị trưởng khống 2 năm. Phụ thân, xin lỗi. Uchiha Itachi lần thứ 2 né tránh Uchiha phủ gạ củ công kích sau đó, mở ra mản dệ kỳ ổ xạ gì gặng. Tu quả mi. Tầm thường thủ đoạn, căn bản cũng không phải là Uchiha phủ gạ củ đối thủ, cho nên Uchiha Itachi chỉ có thể sử dụng mản dệ kỳ ổ xạ gì gặng lực lượng. Uchiha Itachi sử dụng sủ quả mi. Đem Uchiha phủ gạ cụ cho kéo vào ảo thuật không gian, ở bên trong vùng không gian này, vô luận là thời gian vẫn là chất lượng, tất cả toàn bộ từ Uchiha Itachi chi phối. Dù có mì ảo thuật trong không gian, Uchiha Itachi hạ thủ thật đúng là ác, không có chút nào lưu thủ, trói buộc chặt Uchiha phủ gạ cụ mượn đao đâm A đem Uchiha phủ gạ cụ hành hạ sau một hồi lâu, Uchiha phủ gạ cụ dựa vào tự thân mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lực lượng. Lúc này mới tránh thoát ra ảo thuật không gian. Ở Uchiha phủ gạ cụ tránh thoát sau đó, Uchiha Itachi bị ảo thuật phản vệ, mắt trái chảy ra huyết lệ. Không ngờ tới phụ thân ngươi cũng mở ra mản dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Uchiha Itachi bưng mắt trái, hướng về Uchiha phủ gạ cụ nhìn sang, hắn còn thật không có nghĩ đến, phụ thân Uchiha phủ gạ cụ cũng mở ra mản dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Hắn không biết cũng bình thường. Uchiha phủ gạ cụ mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau đó, dấu dếm rất sâu, ai cũng chưa nói với. Kỳ thực luận thực lực, Uchiha 313 sóng phủ gạ cụ thực lực, tuyệt đối sẽ không yếu hơn Uchiha Shishi. Các ngươi không nên ở chỗ này làm lỡ thời gian, để ta giải quyết con bất hiếu này, các ngươi đi hổ cả đại lâu. Uchiha phủ gạ cụ sắc mặt tái nhợt hướng về sau lưng các tộc nhân nói rằng, ở dù có mì ảo thuật trong không gian. Uchiha phủ gạ cụ cũng nhận được không ít giàn vặt, loại hành hạ này là tinh thần giàn vặt. Uchiha phủ gạ cụ tinh thần bị thương, cũng may tránh thoát kịp thời y, vẫn không tính là nghiêm trọng. Cái kia tộc trưởng chính ngươi cẩn thận. Uchiha xỉ xỉ xuất lĩnh Uchiha nhất tộc nì ra nhóm, hướng về hổ cả đại lâu chạy đi. Uchiha nì ra, cũng không ai nói muốn lưu lại trợ giúp Uchiha phủ gạ cụ, dù sao đây là nhân ra hai phụ tử sự tình. Bọn họ cũng vô pháp đúng tay. Xì xì mang theo tộc nhân mới vừa rời đi Uchiha tộc địa, liền bị người cản lại, là ạ bù nì giả ngăn cản Uchiha xì xì bọn họ. Giết! Xì xì dẫn đầu xuất thủ, để cho địch nhân tìm hiểu một chút, vì sao hắn được xưng là thuấn thân xì xì. Thân ảnh dường như thuấn di một dạng xuất hiện tại một gã ạ bù nì giả trước người, sau đó tay bên trong phi tiêu không chút do dự biến mất cổ của đối phương. Liên tục sử dụng cao siêu thuấn thân thuật, nếu như hắn còn sống, còn có thể suy nghĩ bị cho tự thân mang tới gánh vác. Uchiha xỉ xỉ thuấn thân thuật tuy là cường đại, thế nhưng trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, cho tự thân cũng sẽ tạo thành tổn thương nhất định. Mà bây giờ Uchiha xỉ xỉ là huế thổ chuyển sinh cha NG Thái, căn bản cũng không lưu ý những thứ này, cho dù thân thể chơi hỏng, cũng sẽ lần thứ hai một lần nữa tổ hợp. Chạ cơ giả có thể vô hạn sử dụng. Đồng thời không nhìn vết thương chí mệnh, để Uchiha xỉ xỉ thực lực cất cao không chỉ một bậc. Một dạng huế thổ chuyển sinh cha NG Thái là khó có thể phát huy ra sinh tiền toàn bộ lực lượng, bất quá xỉ dạ thi triển ra huế thổ chuyển sinh, có thể cho Uchiha xỉ xỉ hoàn toàn phát huy ra sinh tiền toàn bộ thực lực. Uchiha xỉ xỉ khiến cái này ạ bù nì ra, biết cái gì là khủng bố. Hơn nữa còn lại Uchiha tộc nhân, ngắn ngủi giao thủ không đến 3 phút. Ả bù nì dạ liền chết mười mấy cái. Có thể đi vào Ả bù nì dạ, đều không phải là người yếu, thực lực yếu người cũng vô pháp tiến nhập Ả bù, thế nhưng trong thời gian ngắn liền hy sinh mấy chục người. Kỳ thực rụt nì dạ cũng ở nơi đây, bất quá chứng kiến Ả bù nhân tao ngộ tàn sát sau đó, rụt nì dạ cũng không có hiện thân. Bọn họ bởi vì đạn dồ mệnh lệnh, hết sức giảo hoạt, tuyệt đối sẽ không ra đi tìm cái chết. Xì xì vì sao muốn làm như thế hắn bây giờ cha nở dê thà y, là huế thổ chuyển sinh sao hỉ dù rẹn xạ dù tổ bì đi qua ống nhòm thuật, quan sát được củ trí hạ tộc địa tình huống của bên này, hắn cũng ngồi không yên. Trong nháy mắt chết mười mấy cái tinh anh nì ra, cho dù ra đại nghiệp đại cổ nổ hạ thôn, cũng không qua nổi loại tổn thất này a huống chi bây giờ cổ nổ hạ thôn, nơi nào xem như là ra đại nghiệp đại a lúc này, xem như là cổ nổ hạ thôn thành lập tới nay yếu nhất đi. Thời kỳ giáp hạt thời kỳ. Cũng không phải nói cổ nổ hạ thôn không có người lợi hại, cổ nổ hạ thôn coi là thiên tài cái nôi, tuyệt đối không thiếu hụt thiên tài. Uchiha Sĩ Sĩ cùng Uchiha Itachi đều là trong thiên tài, thế nhưng một cái chết, một cái khác lập tức phải trốn tránh. Đã không có bọn họ sau đó, Konoha thôn liền chỉ có thể dựa vào Hiruzen Sazutobi chống đỡ chàng tử, đã từng thiên tài Kakashi, đã chán trường. Húng xả gì gẳng cũng là Kakashi trói buộc, Kakashi rất khó trở thành ảnh cấp, cùng ai cơ bản đều có thể giao thủ, thế nhưng thời gian dài chiến đấu nhất định phải bại. Dù sao cô nổ hạ chia 5 năm nha. Khi dù rèn xạ dù tô bị khẩn cấp hỏa liệu chạy tới, thuận tiện mang theo một món lớn ní ra, lúc này không phải tiếp viện không được, sự tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đi thông báo đản rộ phụ tá qua đây. Khi dù rèn xạ dù tô bị đang chạy tới thời điểm, không quên phân phò ạ bù ní ra, để đản rộ tới trợ giúp. Lúc này cũng không phải là đùa giỡn, đản rộ phải qua đây, cho dù là hạ đạt mệnh lệnh, cũng muốn để đàn rổ qua đây, nếu không cô nổ hạ sẽ tổn thất nặng nghề. Một ngày cô nổ hạ nội bộ tổn thất nặng nghề, như vậy tạo thành hậu quả cơ bản có thể dự liệu, dã tâm bừng bừng còn lại nhất thôn, tuyệt đối sẽ không buông tha cô nổ hạ thôn. Chẳng mấy chốc, khi dù rèn xạ dù tô bị liền chạy tới Uchiha tộc địa, lúc này Uchiha tộc địa chiến đấu thăng cấp. Uchiha phủ gạ củ cùng Uchiha Itachi đều sử dụng sở sản đủ. Cao lớn sở xạ nụ thoạt nhìn vô cùng có lực uy hiếp. Mặc dù không là hoàn toàn thể sở xạ nụ, nhưng nhìn đi tới cũng không so với cửu vĩ nhỏ bao nhiêu. Thứ này lực phá hoại hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hiểu rõ. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị qua đây sau đó, tao nộ rồi Uchiha Sisi. Nhìn trước mắt Uchiha Sisi, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị tâm tình hết sức phức tạp. Sisi. Ngươi bây giờ là bị khống chế sao? Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hướng về Uchiha Sĩ Sĩ hỏi. Phía trước đi qua ống nhòm thuật xem Uchiha Sĩ Sĩ thời điểm, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị liền hoài nghi Uchiha Sĩ Sĩ là huế thổ chuyển sinh cha NG Tha Y. Hiện tại hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nhìn thấy sau đó, triệt để xác định. Đệ tam hổ ca, những thứ này cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là địch nhân của ngươi là tốt rồi. Uchiha Sĩ Sĩ lãnh đạo nhìn Hiruzen-sa-zu-tobi. Thông linh thuật viên ma. Hiruzen-sa-zu-tobi không phải nhiều lời, thi triển ra thông linh thuật, triệu hồi ra hắn thông linh thú viên ma. Viên ma thực lực, tại chỗ có thông linh thú trong, chắc là tương đối đứng đầu, cũng liền gần với Tam Đại Thánh Địa tiên nhân. Hiện tại Tam Đại Thánh Địa còn dư lại hai cái tiên nhân, hạ cụ dạ sẻn nhìn đã bị hỷ dạ tiêu diệt. Xem ra lại phải có khổ chiến. Viên ma sau khi đi ra, cũng biết có một trận đại chiến, nếu không, thì dù rèn xạ dù tổ bỉ cũng sẽ không triệu hồi ra nó tới. Viên ma, lần này lại phải khổ cực ngươi, biến thành kim cương như ý bổng A hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ hướng về viên ma nói rằng. Viên ma cũng không nói nhảm, biến thân trở thành kim cương như ý bổng, bị hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ cầm ở trong tay coi như vũ khí. Ta tới đối phó ủ trì hạ xì xì. Các người đi đối phó còn lại Uchiha tộc nhân. Khi dù rèn xạ dù tô bị hướng về đi theo phía sau hắn cùng đi đến ạ bù nì dạ phân phó nói. Sau đó khi dù rèn xạ dù tô bị liền xuất thủ hướng về Uchiha xì xì đánh tới, trong khi xuất thủ tự nhiên là không lưu tình chút nào, đối đãi phản nghịch như thế nào sẽ thủ hạ lưu tình đâu. Đợt, chúc mừng năm mới, cầu toàn đà tờ HNG.